Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Thật là thơm, định luật được chứng thực. Hí, Tiên Nhi, tài nấu nướng của ngươi lớn nhanh a. Thức ăn này ăn ngon thật. Xốc lên một khối thịt trâu, cảm nhận được tư vị kia, Tiêu Nhàn rất hưởng thụ địa đại âm thanh tán dương. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiên Nhi ôn hòa cười một tiếng, trên mặt rất là thỏa mãn. Tới tới tới, các ngươi cũng thử xem. Nhìn thấy hai người đứng tại kia, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, tỏ ý các nàng cũng tới nếm thử. Hai người cũng không khách khí, trực tiếp cầm đũa lên, xốc lên một phiến thức ăn đưa vào trong miệng. Thanh Nguyệt động tác tùy tiện, Tiên Nhi muốn che còn thẹn thùng, dùng bữa rất thùy mị. Hai người hoàn toàn bất đồng. Ừ tỷ tỷ, món ăn của ngươi làm ăn thật ngon a. Ăn một miếng, Thanh Nguyệt tán dương, nói xong, tuyệt không khách khí, đưa ra đũa đi lên một cái. Ừ, làm phiền thiếu gia công thức nấu ăn. Tiên Nhi cũng cảm giác bây giờ vị đạo so sánh lúc trước tốt hơn nhiều. Hài lòng cười một tiếng, hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra, vẫn là Tiên Nhi tay nghề hảo. Tiêu Nhàn thật là keo kiệt mình khen ngợi. Ừ, nhìn chăm chú Tiêu Nhàn ánh mắt, Tiên Nhi lại có chút xấu hổ, khiến cho Tiêu Nhàn nội tâm liếc mắt, nha đầu này cũng quá xấu hổ đi. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, túc chủ, quả nhiên là dựa vào thực lực độc thân. Ngoài nhà, xuyên thấu qua cửa nhìn thấy Tiêu Nhàn mấy người ăn cao hứng dạng. Nạp Lan Yên Nhiên kìm lòng không được mà sờ một cái đói bụng đói. Đối với Tiêu Nhàn cách làm, càng thêm cảm thấy đáng ghét. Ta Nạp Lan Yên Nhiên chính là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, lúc nào trải qua đãi ngộ như vậy? Ụp ụp, nhìn thấy kia khả khẩu thức ăn, Nạp Lan Yên Nhiên kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn đáng ghét, còn có mình lúc trước nói, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ đành phải nhịn được xung động của nội tâm. À, Tiêu Nhàn ngươi tên khốn đáng chết này. Không được, mình nhất định phải nhịn xuống. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không thể liền dạng này nhận thua. Thế nhưng, thật tốt đói a. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Yên Nhiên thiên nhân đan sen, nội tâm đối với Tiêu Nhàn không hiểu thương hương tiếc ngọc. Quán niệm lần nữa tăng lên N cái đẳng cấp. Được rồi, Tiêu Nhàn nếu là không nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, đã sớm quên sự tồn tại của nàng rồi. Đương nhiên, liền tính nhớ Nạp Lan Yên Nhiên, hắn nhất định sẽ đem bữa trưa lấy ra ăn. Hơn nữa sẽ đối với Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt say mê nói: ừ thật mẹ nó ăn ngon. Đối phó Nạp Lan Yên Nhiên loại này ngạo kiều, Tiêu Nhàn biểu thị lão tử có một vạn loại phương pháp để cho nàng cúi đầu. Ăn xong cơm trưa, lại đến Tiêu Nhàn chuyển động thời gian, để cho mỗi cái tế bào vì không bận rộn những chuyện khác ảnh hưởng tiêu hóa. Tiêu Nhàn lần nữa nằm xuống, Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt làm xong những chuyện khác, liền ở trong sân tu luyện, bằng vào Tiêu Nhàn không tu luyện mà cung cấp tài nguyên. Hai người thực lực một cái đấu khí lục đoạn, một cái đấu khí ngũ đoạn, ngược lại cũng không tính kém. Hai người đều đang cố gắng tu luyện, đột phá đến đấu khí thất đoạn. Đấu khí thất đoạn là một cái ranh giới, dĩ nhiên không phải gọi là cao cấp, trung cấp các loại, mà là Tiêu gia quy định, Tiêu gia đệ tử 15 tuổi tiền chưa đạt đến đấu khí thất đoạn, liền muốn xuống đến phường cửa hàng quản sự đi tới, mà tại Tiêu gia không phải đệ tử Tiêu gia, nếu như đạt đến đấu khí thất đoạn, cũng có thể gia nhập Tiêu gia, trở thành Tiêu gia một thành viên. Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi hai người là cô nhi, Tiêu gia đối với các nàng mà nói chính là các nàng nhà. Trở thành Tiêu gia một thành viên là các nàng nơi mơ ước. Hai, nhìn thấy hai người xếp bằng ở đằng trước vẫn không nhúc nhích, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt cảm thấy thật nhàm chán nga. Thật không biết các nàng tại sao có thể nhịn được rồi chuyện nhàm chán như vậy. Hệ thống, đem đấu khí của ta cho ta điều ra. Tính toán giúp các nàng một tay. Tiêu Nhàn trực tiếp hướng về phía hệ thống nói ra. Dựa một chút kháo, là ta tản đi đấu khí. Không phải ta đấu khí trong cơ thể. Hệ thống ngươi mẹ nó ngu ngốc a. Trong lúc bất chợt cảm giác trong cơ thể mình đấu khí bị hút đi. Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức tức miệng mắng to. Hệ thống, không nói sớm. Tiêu Nhàn cảm giác hệ thống nhất định là cố ý. Không phải là hồ nó đấu giả lục tinh đấu khí. Cần phải như vậy sao? Hệ thống, cần phải. Không hố trở về ta không chịu nổi. Nguyên bản nhờ cậy Tiêu Mị dây dưa nhiệm vụ. Tiêu Nhàn là đấu giả lục tinh. Lên tới đấu giả cửu tinh. Cũng chỉ là tam tinh đấu khí. Ai biết Tiêu Nhàn trực tiếp tấn công. Trực tiếp tăng lên tới đấu giả cửu tinh. Thì tương đương với hệ thống nó nhiều bỏ ra lục tinh đấu giả đấu khí. Hệ thống hắn có thể không tức sao? Ai bảo ngươi tuyên bố nhiệm vụ có bác? Quan lão con lông chuyện. Tiêu Nhàn phản bác. Nhanh lên một chút đem đấu khí làm cho các nàng hấp thu. Chưa cho hệ thống cãi lại cơ hội. Tiêu Nhàn trực tiếp ra lệnh. Dạng này quá lãng phí đi. Hệ thống vẻ mặt nhức nhối. Hai người cao nhất đấu khí lục đoạn. Đối mặt lục tinh đấu giả toàn bộ đấu khí. Sợ rằng 1/20 đều không hấp thu được. Ta vui. Liếc hệ thống một cái. Tiêu Nhàn rất bá khí mà trả lời. Phản đúng là mình hố tới đấu khí. Mình thích làm sao phung phí liền làm sao phung phí. Ngươi quản được sao? Hệ thống, bên cạnh, nhìn thấy hào hùng đấu khí từ Tiêu Nhàn trong cơ thể khuếch tán ra. Vờn quanh tại Tiên Nhi bên cạnh hai người. Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt ngốc trệ. Hắn cư nhiên đem đấu khí của hắn để cho nàng hai tu luyện. Hắn đây là điên rồi sao? Mắt trợn tròn. Nạp Lan Yên Nhiên khó có thể tiếp nhận một màn trước mắt này. Thương khung đại lục, thực lực trí thượng, vì tăng thực lực lên một số người cái gì đều làm được. Nhưng tiêu hao thực lực của chính mình để cho người khác tăng lên sự tình. Nàng có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cho đan dược thường có, dù sao cũng là ngoại vật, nhưng cho đã tu luyện đấu khí, mẹ nó đây liền quá mức đi. Hôn phụ tử cũng không thể như thế à. Nạp Lan Yên Nhiên càng ngày càng xem không hiểu Tiêu Nhàn rồi. Rõ ràng rất thiên tài. Còn không tu luyện phải làm cá mặn. Khiến cho nàng đều tin vào đế đô rảnh rỗi nói toái ngữ. Hiện tại càng là dùng đấu khí của mình cho thị nữ tu luyện. Chẳng lẽ yêu nghiệt chính là dạng này muốn làm gì thì làm sao? Nàng không hiểu. Cảm giác đến đấu khí trở nên nồng đậm lên. Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không có dừng lại. Ngược lại càng thêm gia tăng đối với đấu khí hấp thu. Ừ, không sai, không sai. Thấy vậy, biết không mình chuyện gì. Lái cân đấu vân, Tiêu Nhàn hướng về Tiêu Viêm căn phòng của thổi tới. Hướng về vì mình ngày hôm qua đi để bày tỏ, thăm hỏi. Nhân tiện nhìn cái đùa giỡn, phù phù, đột nhiên, từ cân đấu vân phía trên rớt xuống một vật, Tiêu Nhàn phảng phất không nhìn thấy giống như vậy, tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh, ngửi thấy túi kia thức ăn tản mát ra hương thơm, Nạp Lan Yên Nhiên thèm ăn đại động, làm sao bây giờ, thật là đói à, không được, là tên kia đồ vật, mình không thể đủ ăn. Ngạo kiều thiên sứ nhỏ hiện tại các nàng đang tu luyện. Vừa không có người nhìn thấy. Sợ cái gì? Lẽ nào ngươi không đói bụng sao? Tiểu con sâu thèm ăn. Nạp Lan Yên Nhiên lâm vào xoắn suýt. Đã 2 ngày 2 đêm chưa ăn cơm rồi. Nàng quả thực có chút trụ không được rồi. Nguyên bản nhuận hoạt gò má. Lúc này có vẻ hơi tiều tụy thê thảm. Sắc mặt tái nhợt rõ ràng là dinh dưỡng không đủ. Bất kể, ngược lại không có ai nhìn thấy. Liếc liếc về xung quanh, ngoại trừ các nàng thật không có ai. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời không chịu nổi, nhặt lên ăn, hí, thật là thơm, ồ, ta đùi gà sạch đi nơi nào. Đột nhiên, Tiêu Nhàn thanh âm vang lên, ươm, Nạp Lan Yên Nhiên đùi gà trực tiếp rơi trên mặt đất. Thần sắc ngốc trệ mà nhìn trước mắt người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.